Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Chiếc Ôm Ấm Áp. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Người đi vào là Thạch Duy Nhất. Hạ Miên vừa muốn thu lại ánh mắt thì bị dáng vẻ lạnh lùng bước vào sau đó khiến cả người cô ngớ ra. Bà Cận Yến từ từ đi đến. Anh vừa mới vào nhà thì Thạch Duy Nhất đã quay người lại ôm anh thật chặt. Hạ Miên thừa nhận trong khoảnh khắc đó đầu óc cô có chút mơ màng. Cô ngơ ngác nhìn hai người kia cho đến khi bà Cận Yến ngước mắt lên nhìn thấy cô. Trong mắt hai người đều có sự bất ngờ và kinh hoàng. Lòng bàn tay to lớn của bà Cận Yến nhanh chóng đặt lên bờ vai của Thạch Duy Nhất, đẩy cô ta cách xa anh tí xíu. Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Hạ Miên. Khi thấy Thạch Duệ Khải bên cạnh cô thì vẻ mặt sa sầm hoàn toàn. Lời nói chưa hết vừa rồi của Thạch Duệ Khải bị cắt ngang. Ông cao mày nhìn bà Cận Yến và Thạch Duy Nhất, cuối cùng cất bước đi đến. Sao hai đứa ở đây? Ánh mắt của ông lạnh lạnh nhìn Thạch Duy Nhất, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Ai đưa cho con chìa khóa? Thạch Duy Nhất cắn cắn đôi môi, mi tâm cau thật chặt. Cô nhìn vào mắt Hạ Miên rồi mới nhỏ giọng trả lời. Lúc trước mẹ lén đưa cho con. Thạch Duệ Khải cười khẩy. Bày cho con theo dõi ba sao? Ngón tay Thạch Duy Nhất từ từ co lên, không trả lời vấn đề của ông, ngược lại chất vấn. Ba, còn ba thì sao? Lúc này ba còn có tâm tình phóng đãng với phụ nữ khác sao? Mẹ vì ba. Nụ cười trên mặt Thạch Duệ Khải gần như méo mó, giọng nói uy nghiêm đáng sợ. Vì ba cái gì? Chuyện mẹ con làm đâu phải là con không biết rõ từ lâu. Có lẽ con cũng là đồng lõa với bà ấy. Thạch Duệ Khải hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh nhạt tôn quý lúc trước, nói chuyện càng sắc bén cay nghiệt. Vẻ mặt Thạch Duy Nhất đột ngột thay đổi, mở to mắt khó tin nói. Khi đó con mới vài tuổi, sao có thể giúp mẹ làm loại việc đó? Thạch Duệ Khải giễu cợt nhìn cô ta một cái cũng không trả lời. Thạch Duy Nhất bị sự thù hận và mỉa mai trong mắt cha mình khiến lòng nguội lạnh, trong đáy mắt đong đầy hơi nước. Con thừa nhận, mẹ dùng con làm quân cờ để ép ba ly hôn là rất hèn hạ. Lừa ba nói con đã mất, thật ra là đưa con đến cô nhi viện. Ba cho rằng chỉ có mình ba khinh thường mẹ làm vậy ư, con cũng khinh thường mà. Nhưng nếu như ba thật sự yêu Diệp Tuần, ba hoàn toàn có thể không để ý đến cách làm của mẹ. Hoặc là ba có thể ly hôn, tại sao muốn giết? Hạ Miên! Bà Cận Yến bỗng lên tiếng cắt ngang Thạch Duy Nhất, vẻ mặt lạnh lùng của anh không có bất cứ biểu cảm nào. Bàn tay trắng trẻo từ từ giơ lên. Qua đây! Hạ Miên chống chân tường đứng lên, hai chân tê buốt. Trước mắt choáng váng tối đen, trong lỗ tai cô cũng vang lên ù ù không ngừng. Hôm nay nghe được tất cả sự việc còn kinh tởm hơn cả những gì cô biết lúc trước. Còn có Viên Uyển Linh, cho đến bây giờ cô cũng không biết Viên Uyển Linh vừa muốn cướp đi Thạch Duệ Khải nên đã làm nhiều việc hèn hạ ác độc đến vậy. Bà Cận Yến tựa như nóng lòng muốn dẫn Hạ Miên đi, thấy vẻ cô chống lên tường cứ trì trệ nên đi qua ôm lấy cô đang ngồi ở cuối phòng. Nắm đấm của Thạch Duy Nhất siết chặt, tiếng nói êm ái mang theo giọng mũi. Cận Yến! Bà Cận Yến không nhìn cô ta, ánh mắt chỉ thâm trầm nhìn vào Thạch Duệ Khải. Mạch nước ngầm trong mắt hai người bắt đầu khởi động, nhưng không ai lên tiếng, chỉ yên lặng đương đầu với nhau. Cuối cùng vẫn là bà Cận Yến vô cảm xúc cất lời trước. Nếu đã làm cũng đừng viện cớ cầu mong được tha thứ. Vẻ mặt anh u ám, nói từng câu với Thạch Duệ Khải. Bây giờ ông muốn bù đắp cho cô ấy thì cũng phải có chừng mực. Giờ cô ấy rất tốt. Tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc. Mỗi một câu lọt vào trong tai người bên cạnh cũng chỉ là bình thường. Đôi môi Thạch Duệ Khải khẽ nhúc nhích, ánh mắt ảm đạm, cuối cùng thật sự không nói thêm câu nào. Thạch Duy Nhất cảm thấy không khí quái dị giữa cha mình và bà Cận Yến, thậm chí mỗi câu trong lời nói cũng mang đầy hàm nghĩa mà cô cái hiểu cái không. Cô đưa tay muốn chạm vào bà Cận Yến, khi đầu ngón tay cách không xa ống tay áo của anh thì lại giật mình vì bị anh bỗng ném cho một ánh mắt lạnh lùng. Bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô ta một cái rồi nói. Đừng lãng phí thời gian ở anh. Anh rất xin lỗi em, nhưng người anh muốn bù đắp cũng chỉ có một. Thạch Duy Nhất cố nén nước mắt phút chốc lăn xuống, giọt nước mắt trong suốt sạch sẽ rơi xuống cạnh chân trên sàn nhà. Cô ta luôn cho rằng tính cách bà Cận Yến lạnh lùng kỳ quặc. Cô cứ không tin 5 năm bên nhau không thể cảm động được anh một chút nào, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều lần lượt tự rước lấy nhục. Hiện tại, bị anh càng từ chối thẳng thắn, từ đầu đến cuối anh dành cho Hạ Miên vẫn không giống với người khác. Cô ta dựa sát vào vách tường để đứng vững, một tay bóp chặt cánh tay láng mịn khác, đầu mũi cũng khẽ ửng đỏ, cả người thoạt nhìn yếu đuối bất lực. Dáng vẻ này đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào nảy sinh lòng thương hại. Nhưng cô đơn không làm cảm động được anh. Người đàn ông này không phải dạng người lương thiện. Sự dịu dàng và từ bi trong tim của anh chỉ vẹn vẹn dành cho một người. Thạch Duy Nhất đau đớn che ngực, từ từ nhích một bước để anh lách người đi qua. Mẹ cô tính toán tường tận vì tình yêu, nhưng cô không học được điều đó. Kết quả cưỡng cầu không phải là Thạch Duệ Khải và Viên Uyển Linh là ví dụ điển hình hay sao? Rời khỏi nhà cũ của Diệp gia, bà Cận Yến mới buông Hạ Miên xuống. Cô ngây dại nhìn anh, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy. Anh đã không muốn an ủi cô ấy, nhưng sao vẫn xuất hiện với cô ấy ở đây? Bà Cận Yến ngồi xổm trước mặt cô, đưa tay cởi móc giày cô ra. Đôi xăng đan gót nhọn nổi bật trên mắt cá chân nhỏ nhắn, nhưng anh đã sớm để ý đến vết đỏ hằn giữa mắt cá chân kia từ lâu. Anh từ từ tháo giày cao gót của cô ra, đưa tay nắm chặt lấy hông cô, để cô dựa vào người mình. Ánh mắt giao nhau, hai người nhìn đối phương thật lâu. Ngón tay bà Cận Yến mang theo vết chai, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi cô. Đôi mắt đen bỗng cong lên khẽ cười. Cô ấy dẫn anh đến bắt gian. Hạ Miên trợn to mắt hơi mở mịt, một lát sau bật cười. Thạch Duy Nhất thật sự là chị gái em, chứ đâu phải là em gái. Tại sao phải làm chuyện ngây thơ thế này? Không biết sau khi cô ta biết được sự thật sẽ có vẻ mặt nào. Bà Cận Yến thu hồi nụ cười, bế cô lên một lần nữa, đi thẳng về bên cạnh xe. Anh không nói gì, Hạ Miên cũng nép vào lồng ngực rắn chắc và nghe nhịp tim đập trầm ổn của anh. Khi nãy anh nói, ông ấy muốn bù đắp cho em ư? Hạ Miên mơ màng nhìn vào mắt bà Cận Yến, trong lòng vừa chua vừa chát. Hình như anh biết rất nhiều việc. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù anh vẫn không biểu lộ, nhưng dường như ở mỗi sự kiện, anh cũng không khiếp sợ, không kinh ngạc và có ảo giác rằng anh giấu giếm rất sâu. Khóe môi bà Cận Yến mỉm cười trên gương mặt tuấn tú, nhìn cô như có điều suy nghĩ. Không biết được nhiều lắm, chỉ vừa đủ mà thôi. Sóng gió clip nóng của Thạch Duệ Khải còn chưa qua thì phía đối ngoại chính phủ đã đồng loạt giải thích đang tạm thời cách chức điều tra. Mặt Bắc đưa bản ghi chép trong tay mình cho Hạ Miên, giọng nói do dự. Nghĩ kỹ chưa? Hạ Miên liếc nhìn thứ trong tay, lông mi dày đen dần dần lay động, ngón tay cầm trang giấy khẽ run sợ, qua giây lát mới ra quyết định. Nghĩ kỹ rồi, gửi đi. Mặt Bắc liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhoẻn cười. Anh tưởng rằng em sẽ do dự. Hạ Miên ngước đôi mắt đen lên. Bởi vì ông ấy là cha em sao? Cô yên lặng thở dài, giọng nói lạnh lùng. Nhưng mà ông ấy cũng là kẻ thù của em. Sóng gió này chưa yên thì sóng gió khác lại dậy lên. Chứng cứ Thạch Duệ Khải nhận hối lộ được người tốt bụng giấu tên gửi đến ban thanh tra kỷ luật, tài liệu đầy đủ, thậm chí còn có sổ sách của Kiến trúc Huy Hoàng. Trong sổ ghi chép rõ số tiền mỗi lần giao dịch của Kiến trúc Huy Hoàng, vụ án liên quan đến đám quan chức cấp cao nên rất được cấp trên chú trọng, Thạch Duệ Khải lập tức bị bắt giam. Hạ Miên không xem tin tức, chỉ nói với Vịnh Nhi là không muốn tiếp nhận hoạt động gì cả, muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Vịnh Nhi không biết Hạ Miên đã xảy ra chuyện gì, có điều nhìn thấy trên gương mặt Hạ Miên có sự mệt mỏi không che giấu được nên chỉ đồng ý không nói gì. Hạ Miên liền đến đón Diệc Nam. Khi cậu nhóc thấy Hạ Miên ở trong nhà bà Cận Yến thì ánh mắt kinh ngạc qua lại không ngớt giữa hai người. Ba muốn kết hôn với mẹ sao? Hạ Miên ôm Diệc Nam vào lòng, vuốt ve mấy ngón tay mềm mại của cậu, trái tim cũng yếu mềm theo. Diệc Nam hy vọng ba và mẹ ở bên nhau không? Diệc Nam thẳng thắn gật đầu, cái đầu nhỏ lắc lư. Ba mẹ kết hôn, sinh cho con một em gái nhỏ, như vậy nhà của Diệc Nam càng ngày càng to, Diệc Nam sẽ có càng nhiều người thân. Cậu nhóc vui mừng giơ cánh tay ngắn ngủn của mình lên, khoa tay múa chân, tựa như hai cánh tay cũng không đủ để biểu hiện sự vui mừng của cậu. Nhưng nghe câu nói ngây thơ của con trai thì nụ cười trên mặt Hạ Miên lại dừng đột ngột. Cô quan sát đôi mắt trong veo của con trai, lúng túng hỏi. Diệc Nam không thể xem ba mẹ, là ba mẹ ruột hay sao? Chúng ta sống cùng nhau có được không? Bà Cận Yến ngồi một bên yên lặng bình tĩnh nhìn Hạ Miên và con trai, không nói chen vào. Diệc Nam khoanh đôi tay nhỏ bé, cau mày lắc đầu. Không được, ba mặt bác sẽ cô đơn, ba vì con cũng không tìm vợ mới, con phải ở bên ba. Hạ Miên đau xót trong lòng, hiện tại áy náy với mặt bác lại còn phiền muộn vì lời nói ngây thơ của con trai. Cô đã sớm ngờ rằng con trai sẽ rất khó tiếp nhận cách làm của cô. Dù cho lý do gì thì việc người mẹ cũng không cần con đều là cách làm vô trách nhiệm. Hơn nữa, giờ con trai đã 5 tuổi, đã sớm có tư tưởng của mình. Diệc Nam thoát khỏi Hạ Miên, chạy đến trước mặt bà Cận Yến. Ngồi lên đầu gối bà Cận Yến dặn dò. Sau này, ba phải đối xử tốt với mẹ, sinh một em gái nhỏ. Khẳng định em sẽ rất xinh, con sẽ vô cùng thương em. ai bắt nạt em là con sẽ đánh người đó. Khóe môi bà Cận Yến nhoẻn cười, nắm bả vai cậu nhóc. Diệt Nam nhớ mẹ ruột không? Nếu như mẹ đến tìm con thì con có vui không? Đôi mắt đen như quả nho của Diệt Nam chớp chớp, nghiêng đầu cười nói. Vui chứ, Diệt Nam vốn mơ thấy mẹ đến tìm con mà. Hạ Miên khẩn trương, nhìn nụ cười hớn hở trên mặt con trai, trái tim không ngừng siết chặt, chỉ nghe con trai nói tiếp. Cá điệu, mẹ không đến cũng không sao, con có ba mặt bác là đủ rồi, mẹ không quan tâm con cũng không cần mẹ, con đã đợi mẹ rất lâu nên đã giận rồi. Bà Cận Yến ngẩng đầu nhìn Hạ Miên, chỉ thấy gương mặt cô mất mát và âu lo, anh trầm mặc ôm con chặt hơn chút nữa. Mấy ngày tiếp theo, Hạ Miên cũng không đi làm, dự định dẫn Diệt Nam đi chơi vì đúng lúc con trai không phải đi học 10 ngày. Cậu nhóc còn nghiêm túc lập ra bảng danh sách những nơi cần đến. Bà Cận Yến nhìn danh sách cần đến của cậu, cười khẽ khó nhận ra. KFC á, cái này cũng tính sao? Diệt Nam nghiêm trang cướp lấy danh sách, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Trước kia, thấy mấy bạn học trong lớp đi ăn với ba mẹ nên con cũng muốn, nhưng ba mặt bác rất bận. Đến bây giờ con vẫn còn chưa được đi, bạn học trong lớp cũng cười nhạo con. Vốn thứ đó không nên cho trẻ con ăn, nhưng Hạ Miên nhìn thấy gương mặt khó nén mất mát của con trai thì trái tim lại đau đớn, nắm lấy tay nhỏ bé của cậu gật đầu. Mấy ngày tới sẽ nghe theo sắp xếp của Diệt Nam, con muốn đi đâu thì ba mẹ sẽ theo con đi đó, có được không? Diệt Nam nhảy lên mừng rỡ, đôi tay nhỏ bé vỗ lên bôm bốp, trong miệng còn rêu rao. Không được đổi ý nhá, vậy con sẽ có thể khoe khoang với các bạn rồi, con có đến hai người bạn. Bà Cận Yến nghe thấy hai người ba thì sắc mặt biến đổi, chỉ có Hạ Miên không suy nghĩ nhiều, cười véo trước mũi nhỏ của cậu. Vui à, con muốn làm gì nữa không? Hạ Miên cũng không vội ép con trai, bây giờ chuyện cũng đã kết thúc, việc cô cần làm là tìm cơ hội thích hợp, nói sự thật cho hai cha con để cả nhà đoàn tụ. Con nít chỉ cần kiên nhẫn và quyết tâm thì có thể xin được nó tha thứ. Nghĩ đến cảnh tượng đoàn tụ, trong lòng cô lại tràn ngập mong đợi. Lúc xế chiều, bà Cận Yến về công ty xử lý chút chuyện, sau đó lại lái xe đến đón bọn họ. Trên đường trở về, nhận được một cuộc điện thoại. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua là bệnh viện gọi đến. Bạc tiên sinh, giám định của đứa bé anh đưa đến đã có, xế chiều có rảnh đến đây chút không? Bàn tay nắm lấy tay lái của bà Cận Yến phút chốc siết lại, đôi môi mỏng mím chặt hơn, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước. Được, tôi lập tức đến ngay. Nhưng bà Cận Yến còn chưa chạy đến bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của Vịnh Nhi. Giọng nói Vịnh Nhi không tốt lắm, trợn trừng mắt nói vào điện thoại. Bà tiên sinh, cuối cùng là anh nhàm chán quá sao? Chơi trò bắt cóc còn chưa đủ à? Sao Hạ Miên lại không thấy nữa rồi? Tôi có việc gấp muốn tìm cô ấy, mau kêu cô ấy nghe điện thoại đi. Mở mắt ra, lại là một màn đen tăm tối, tay chân bị trói rất chặt, da thịt bị dây thừng thô ráp siết đến đau đớn. Xung quanh Hạ Miên mù mịt nhưng không nghe ra được gì. Tình huống bây giờ thế nào cô cũng hoàn toàn không rõ. Lúc trước mỗi lần bị bắt cóc, ban đầu cô cũng sợ hãi luống cuống, nhưng sau dần dần quen với mùi vị của anh nên cũng không còn kinh hoàng nữa. Nhưng bây giờ, lúc này bà Cận Yến không thể nào lại muốn chơi trò này. Như vậy là ai đây? Chuyện cũng nên có kết thúc không phải sao? Thạch Duệ Khải cũng không thể đi ra ngoài, Viên Uyển Linh thì còn ở nước ngoài, có thể là ai đây? Tấm vải buộc mắt được kéo ra đột ngột, ánh sáng chợt giọt vào mi mắt khiến cô nhắm mắt lại theo bản năng. Từ từ mở ra, đã thấy được một gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc trước mắt. Cảm xúc vô cùng mâu thuẫn khi cô nhìn thấy gương mặt người đó. Hạ Miên quan sát ông, con ngươi màu sáng co rút kịch liệt. Bọn họ thật sự quá giống nhau, cô chỉ nhìn xem qua là đã có thể đoán được quan hệ của người trước mặt và bà Cận Yến. Nhưng tại sao ông muốn bắt cóc mình chứ? Là giống với Vệ Cần, không thích cô gần gũi với bà Cận Yến sao? Phó Trạm ngồi thẳng dựa trên lưng ghế, gương mặt rất giống bà Cận Yến, nhưng lạnh lùng vô cùng. Ông quan sát Hạ Miên bằng vẻ mặt không biểu cảm, trầm giọng cất lời. Đã lâu không gặp, Diệp Tử. Hạ Miên giật thót tim, tiếng nói này. Tất nhiên, cô quá quen thuộc với giọng nói này. Khi đó được bế lên từ hiện trường tai nạn, tiếng nói trầm ấm cuốn hút của chú thần bí vang lên văng vẳng bên tai, cô đã khắc sâu vào trong trái tim. Hạ Miên ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó mừng rỡ vô cùng. Chú! Vẻ mặt Phó Trạm không hề dao động, Hạ Miên dần dần cảm giác được không ổn. Nhiều năm không gặp, sao ông lại muốn dùng cách này để gặp mặt mình chứ? Phó Trạm từ từ đứng lên, vóc dáng thon dài cao ráo như một cây tùng nơi núi non. Ông lẳng lặng đứng thẳng trước Hạ Miên, đứng chân cao nhìn xuống cô như là một kẻ quyết định chí cao vô thượng. Cho biết tại sao tôi cứu cháu không? Giọng nói Phó Trạm lạnh lùng đến mức trái tim Hạ Miên cũng lạnh theo. Cô kinh ngạc nhìn ông, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Cô sợ hãi và tuyệt vọng là sự lạnh lẽo khiếp người của Phó Trạm. Ông có mục đích nhưng Hạ Miên không dám nghe tiếp nữa. Cuộc sống của cô đã tràn ngập những điều dối trá hèn hạ và đáng sợ. Cô không hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này cũng tan biến. Cô đã từng đội ơn người trước mặt biết bao. Hạ Miên nhanh chóng rời mắt đi, ngập ngừng nói. Cháu không biết, nhưng cháu rất biết ơn. Biết ơn à? Phó Trạm cười méo mó ra tiếng, gương mặt anh Tuấn có chút dữ tợn. Không biết sau khi cháu biết sự thật, còn có thể biết ơn tôi không? Hạ Miên kinh ngạc nhìn về ông, kinh ngạc vì hai chữ sự thật trong miệng ông. Lẽ nào còn có chuyện gì cô chưa biết sao? Nhưng Phó Trạm không nói thêm mà cứ giơ tay lên nhìn đồng hồ, tựa như đang đợi ai đó. Giữa lông mày anh Tuấn mơ hồ hiện lên vài phần mất kiên nhẫn. Hạ Miên đánh giá xung quanh, đó là một kho hàng bỏ hoang cũ kỹ, thật là có không khí bắt cóc. Một không gian to lớn chỉ có cô và Phó Trạm, ánh hoàng hôn chiếu nghiêng trên mặt tường loang lổ. Phó Trạm vẫn luôn cúi đầu ngắm nhìn cái bật lửa, không có để ý đến tình trạng của cô. Hạ Miên cố tìm vật có thể mài dây thừng. Phó Trạm đưa lưng về phía cô, giọng nói cứng rắn của trách. Nếu như cháu không muốn biết nguyên nhân mẹ cháu chết, thì có thể cứ việc nghĩ biện pháp chạy trốn. Phút chốc Hạ Miên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng kiêu căng của Phó Trạm. Chú nói cái gì? Hạ Miên nói bằng giọng khó tin, âm sắc run run, cả người lạnh buốt như bị rơi xuống hồ băng. Phó Trạm xoay người lại liếc nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhúc nhích. Cháu sẽ lập tức biết được chuyện của Diệp Tuần và cha ruột của cháu. Sẽ biết bi kịch của cháu là ai tạo ra. Phó Trạm nói một nửa lại không nói tiếp. Đầu óc Hạ Miên mù mờ tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của ông. Chuyện Diệp Tuần và Thạch Duệ Khải không phải là kiểu cô đã biết sao. Ông vì người yêu đầu tiên của mình hại chết Diệp Tuần, lại ngại cô cản trở nên ngay cả con gái ruột cũng không tha. Lẽ nào còn có điều bí ẩn gì? Hạ Miên thấp thỏm bất an ngồi trên mặt đất bùn lầy, sàn nhà lạnh lẽo, tràn vào đáy lòng từng đợt. Không biết thời gian kéo dài bao lâu, cuối cùng cánh cửa sắt cũ nát được đẩy ra. Ánh mắt người đàn ông bước vào giao nhau với Hạ Miên, hai người đều ngạc nhiên nhìn đối phương. Bạc Tự Thừa cau mày nhìn về phía Phó Trạm, giọng nói cũng lạnh giá. Cuối cùng ông là ai? Bắt cóc Hạ Miên để làm gì? Hạ Miên cũng phức tạp nhìn Phó Trạm, ông không hiểu nhiều về Phó Trạm. Chỉ là khi còn bé được ông cứu nên có chút ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa khi cô 5 tuổi gần như đều có người làm chăm sóc cho nên cô chưa từng gặp Phó Trạm bao nhiêu lần. Chỉ gặp 2 lần vào buổi tối, khi đó trên người Phó Trạm nồng nặc mùi rượu. Sự châm biếm trong đáy mắt Phó Trạm không hề che giấu, tự nhiên ngồi trở lại vào ghế, hai chân thon dài nhàn hạ gối lên nhau. Tôi là ai không quan trọng. Nhưng về Hạ Miên thì như ông thật sự chưa bao giờ làm rõ xem cô ấy là ai. Bạc Tự Thừa nhíu mày, nghi ngờ nhìn Hạ Miên vài lần. Ông đi thẳng đến cởi dây trói cho Hạ Miên, Phó Trạm cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười ngồi một bên, tựa như ông chắc rằng Hạ Miên sẽ không chạy trốn. Bạc Tự Thừa cởi dây thừng ra, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Phó Trạm. Tôi vẫn không hiểu rõ mục đích ông kêu tôi đến đây, hiện tại cũng không muốn biết, người như ông thật sự quá nhàm chán. Ông dìu Hạ Miên dậy khẽ nói, chúng ta đi. Nhưng Hạ Miên không nhúc nhích, ánh mắt vẫn nhìn vào người Phó Trạm. Phó Trạm cũng chứa đựng nụ cười bí hiểm liếc nhìn thời gian. Đợi thêm một lát nữa, vở tuồng này vẫn còn thiếu vai chính và cũng là đạo diễn. Đôi lông mày dáng núi của Bạc Tự Thừa trao lại càng sâu. Trong nhất thời, kho hàng an tĩnh lại, chỉ còn hơi thở bất an khẽ di động của ba người. Ngoài kho hàng vang lên một loạt tiếng giày cao gót lanh lảnh, từng bước càng ngày càng gần, ánh mắt Hạ Miên và Bạc Tự Thừa cũng bất giác nhìn về phía cửa. Ánh sáng chiều chiếu vào đầu tiên, vầng sáng màu quất vàng choàng lên cơ thể có vẻ đẫy đà của người đến. Bạc Tự Thừa thấy rõ người đến bất ngờ thốt lên. Vệ Cần. Vẻ mặt vốn cáu kỉnh của Vệ Cần hơi thay đổi, nhìn thấy Hạ Miên bên cạnh Bạc Tự Thừa thì càng nắm chặt lấy sắc tay. Các người... Phó Trạm gõ từng cái lên tay vịn, khóe miệng nhếch lên. Đừng lo, ông chồng ngu ngốc của bà chưa biết gì cả. Bí mật chấn động lòng người như thế, không để bà tận mắt nhìn thấy phản ứng của ông ta thì đâu còn ý nghĩa chứ. Vệ Cần hung dữ nhìn Phó Trạm, mắng với giọng căm hận. Ông im miệng. Bạc Tự Thừa cũng nghe ra chút vấn đề, ánh mắt di chuyển qua lại giữa vệ cần và phó trạm, mi tâm cau chặt. Các người biết nhau à? Gương mặt trước giờ oai nghiêm của ông càng thêm nghiêm khắc, trong giọng nói không hề có sự ôn hòa nhã nhặn thường ngày. Hắn là ai? Sắc mặt vệ cần tái nhợt, khẩn trương nuốt nước miếng, lúc nhìn về phía Bạc Tự Thừa mang theo vài phần cố ý lấy lòng. Hắn là kẻ bị bệnh tâm thần, ông đừng để ý đến hắn. Đôi mắt phó trạm lạnh hơn, từ phía sau lấy ra một túi giấy quơ quơ trước người Bạc Tự Thừa. Bạc thị trưởng, tôi thật không đành lòng vạch trần. Ông thật sự là người công bộc tốt của nhân dân. Đáng tiếc, ông lại không đáng mặt làm đàn ông. Bạc Tự Thừa yên tĩnh yên lặng liếc nhìn phó trạm, lại sâu xa nhìn về túi tài liệu trong tay ông ta. Ở đây có hai bản báo cáo kết quả kiểm tra DNA. Tin tưởng rằng ông sẽ cảm thấy hứng thú. Phó trạm phát âm nhấn mạnh hai chữ hứng thú, ném túi trong tay cho Bạc Tự Thừa, sắc mặt vệ cần càng thêm khó coi, trong nháy mắt đã không còn một chút huyết sắc. Bà lảo đảo muốn đến cướp, Bạc Tự Thừa giơ tay lên để chiếc túi ở vị trí bà không cướp được. Bạc Tự Thừa nghiêm túc nhìn bà chằm chằm, hoài nghi đặt câu hỏi. Bà sợ tôi xem à? Vệ cần vội vàng giải thích, nhưng tay cũng không ngơi nghỉ một khắc, muốn cướp đi món đồ trong tay ông. Không phải, hắn đang bôi nhọ tôi. Ông xã, ông không thể tin hắn. Hạ Miên cau mày nhìn tất cả mọi việc trước mắt. Cô không rõ cuối cùng chú thần bí giữ cô ở đây có ý gì và chẳng có hứng thú gì với đồ ở trong túi. Cô chỉ muốn biết nguyên nhân gây ra cái chết cho mẹ cô trong miệng phó trạm. Một tay Bạc Tự Thừa mở ra, lạnh lùng đẩy vệ cần rời khỏi mình một chút. Dáng vẻ vệ cần nóng lòng muốn che giấu gì đó khiến cho ông sinh lòng nghi ngờ. Ông mở túi hồ sơ ra, nghi ngờ lấy bản kết quả so sánh DNA bên trong. Sau khi ông xem hết hai bản báo cáo khác nhau, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Vệ cần đứng tại chỗ, siết chặt nắm tay, ánh mắt hung ác nhìn về phó trạm. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Ông biết hậu quả sau khi vạch trần mọi việc không? Lẽ nào ông cũng không nghĩ đến Cận Yến? Bạc Tự Thừa ngó chừng vào kết quả xét nghiệm kia, không dám tin, lại chậm rãi nhìn bảng tên phía trên. Động tác ông ngẩng đầu chậm chậm, nhìn vệ cần thật sâu, giọng nói khàn khàn khô khan. Bà, sao lại thế này? Cận Yến, còn có Hạ Miên. Ông từ từ quay đầu lại, nhìn Hạ Miên ngu ngơ đứng một bên, trong đáy mắt hiện lên sự đau khổ và hoảng sợ, gằn từng chữ nói. Hạ Miên là con gái của tôi sao? Hạ Miên cũng chấn động, cô kinh ngạc nhìn Bạc Tự Thừa đưa bản báo cáo cho cô, ánh mắt không hề rời khỏi mặt cô một khắc. Trách sao con và bà ấy lại giống nhau? Vệ cần nham hiểm nhìn Hạ Miên, lên tiếng cắt ngang. Tự Thừa, ông điên rồi sao? Phó trạm muốn trả thù tôi, hắn nói gì ông cũng tin. Tại sao Hạ Miên có thể là con gái của ông? Nếu như có thì sao Diệp Tuần không nói? Sao bà ta lại muốn gả cho Thạch Duệ Khải? Ông suy nghĩ thử đi, bà ta sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Bạc Tự Thừa rối rắm trao chân mày. Diệp Tuần đúng là không giống như người sẽ làm việc như vậy. Nhưng mà, tại sao ông cảm giác rằng phó trạm không nói dối? Phó trạm bên cạnh cười khẩy, xoa mi tâm thở dài. Vệ cần à, đến bây giờ bà vẫn còn muốn lừa gạt ông ta sao? Tại sao Diệp Tuần phải gả cho Thạch Duệ Khải, không phải bà biết rõ nhất sao? Còn nữa, tại sao bà ta phải chết, bà cũng biết mà. Hạ Miên đã khiếp sợ đến không biết nên nói gì. Cô quay đầu đối diện với ánh mắt kinh hoàng của vệ cần, cảm giác rằng phía sau mình có một âm mưu rất lớn được ẩn giấu. Vệ cần nhếch môi không lên tiếng, ngón tay sơn đỏ lần vào trong xác tay, cầm thật chặt thứ lạnh lẽo bên trong. Có nhiều thứ trong nháy mắt rõ ràng hơn như đã cẩn thận thăm dò. Hạ Miên nhớ đến lúc ở nhà họ Bạc, vốn thấy Bạc Tự Thừa ngẩn người trước chậu liễu. Khi đó, Bạc Tự Thừa còn trả lời cô rất có thâm ý. Chú đang tạ lỗi với một người. Sau đó, Hạ Miên biết ngôn ngữ của loài hoa liễu có nghĩa là lỗi lầm. Nhưng cho đến bây giờ, cô cũng không nghĩ đến điều này lại có liên quan đến mẹ mình. Sự kinh hoàng trong đáy mắt của Bạc Tự Thừa không hề ít hơn Hạ Miên. Bốn người ở đây, hiển nhiên chỉ có hai người bạn họ không biết bí mật tày trời này. Cơn tức giận trong đáy mắt của vệ cần thoạt nhìn càng giống như lúng túng và nhớn nhác. Bạc Tự Thừa nhìn Hạ Miên hồi lâu mới nghẹn ngào thốt lên. Con thật sự là con gái của Diệp Tuần. Bàn tay ông run run cố gắng đặt lên đỉnh đầu cô. Chẳng biết tại sao Hạ Miên lại bướng bỉnh nghiêng đi, ánh mắt vẫn nhìn vào gương mặt phó trạm. Phó trạm nhìn thái độ của Hạ Miên đối với Bạc Tự Thừa thì cười đến càng sảng khoái. Ánh mắt ông nhìn Hạ Miên thương hại, trầm giọng nói. Đứa bé đáng thương, để tôi nói cho cháu biết một bí mật nhé, cháu phải cố chống đỡ. Hạ Miên nắm tờ giấy trong tay thành nếp nhăn, nhìn phó trạm không hề chớp mắt. Lúc này vệ cần dậm chân, mở miệng mắng chửi phó trạm một cách hoàn toàn mất hình tượng. Ông là tên khốn kiếp, ông phá hủy cận yến, bây giờ còn muốn tiếp tục hủy hoại tôi sao? Ông không thể thấy tôi sống tốt mà. Sắc mặt phó trạm u ám, ánh mắt nhìn vệ cần lạnh lùng khủng khiếp. Ông nghĩ mãi không rõ tại sao ban đầu mình lại bị một người phụ nữ ghê gớm gài bẫy mà còn động lòng, tại sao không thể thấy rõ được trái tim độc ác dưới vẻ bên ngoài xinh đẹp kia chứ? Tôi phá hủy cận yến sao? Vậy còn bà? Phó trạm liếc xéo vệ cần, vẻ mặt càng khắc nghiệt hơn khi nãy. Để nó gọi người đàn ông khác bằng cha 20 mấy năm, tại sao nó tự kỷ? Nếu không phải vì bà, thì cuộc đời nó cũng không phải như vậy. Hạ Miên và Bạc Tự Thừa giống như người ngoài cuộc, hờ hững nhìn hai người này chỉ trích cắn xé lẫn nhau. Giờ phút này Hạ Miên không rõ được trong lòng mình thế nào. Nghe bọn họ bàn bạc về bà Cận Yến, cô cũng đau xé ruột gan. Cô chỉ cho rằng bởi vì cha mẹ cô quạnh nên anh mới tự kỷ từ nhỏ. Cũng có thể nhìn ra là anh và vệ cần không thân, thậm chí cực ít nói chuyện với vệ cần. Hóa ra là từ lúc nhỏ đã biết thân thế của mình rồi. Hạ Miên không dám nghĩ tiếp nữa. Có lẽ hôm nay, quan hệ giữa cô và bà Cận Yến sẽ phải có thay đổi long trời lở đất. Chú nói bí mật là cái gì? Hạ Miên cắt ngang bọn họ, không muốn nghe hai người dối trá này trách móc lẫn nhau nữa. Vệ cần cứng nhắc, bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Miên. Hạ Miên không e ngại ánh mắt của bà, thản nhiên nhìn phó trạm. Cháu chỉ quan tâm đến cái chết của mẹ cháu, có liên quan đến tất cả chuyện này hay không? Cháu không hề quan tâm mình là con của ai? Tình thân là gì, cháu đã sớm không muốn biết nữa rồi. Bạc Tự Thừa nhìn Hạ Miên khó tin, phó trạm cười mỉa mai một tiếng. Dĩ nhiên bí mật chính là Thạch Duệ Khải giết Diệp Tuần là bởi vì biết được thân thế của cháu. Một người đàn ông ở rể đã đủ mất thể diện, chịu lời đồn đãi bàn tán xôn xao, cuối cùng còn phải thay người khác nuôi con. Chà chà, phó trạm thở dài nói. Nếu tôi biết cũng sẽ tức giận điên lên, có điều trái lại hắn rất ác độc. Ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua. Phó trạm còn nói, có điều cháu cũng thật đúng là đáng thương. Người cha ruột của cháu cũng không mạnh hơn Thạch Duệ Khải bao nhiêu. Lồng ngực Hạ Miên phập phồng kịch liệt, bộ ngực lại càng như bị một đám lửa mãnh liệt đốt cháy, thiêu đốt đầu óc cô đến choáng váng, gần như muốn nổi điên. Cô nghĩ đến vô số sự thật không thể chịu được, nhưng cũng không nghĩ là do mình gây nên. Cô gián tiếp hại chết mẹ mình, còn thúc đẩy đến cục diện ngày hôm nay. Ánh mắt Hạ Miên u tối nhìn vệ cần, ngược lại, vệ cần nhìn thẳng vào cô. Nhìn tôi làm gì? Thạch Duệ Khải phát hiện cô là con hoang, không hề có liên quan gì đến tôi. Cũng là do mẹ cô không biết xấu hổ. Tôi và Tự Thừa vừa chia tay không bao lâu, thì bà ta đã quyến rũ Tự Thừa. Bạc Tự Thừa lên tiếng trước tiên, quát lớn tiếng bảo vệ cần dừng lại. Bà cầm miệng, chuyện này không liên quan đến Diệp Tuần. Sắc mặt vệ cần sa sầm, giọng nói còn mang theo vài phần đau xót. Ông, đến bây giờ còn bảo vệ bà ta? Bạc Tự Thừa trầm mặc, lông mi rũ xuống kỹ càng che đi mất mát trong đáy mắt. Ông rất ít suy nghĩ đến chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần suy nghĩ cũng sẽ rúng động cả người, thần kinh toàn thân cũng đau đớn như bị kim đâm. Ông và vệ cần khi còn nhỏ đã ở cùng nhau, thời đại rối ren của bọn họ, yêu đương cũng phải dè dặt cẩn thận. Nhưng giữa nam và nữ, nói cho cùng cũng chính là một sự việc thế này. Dù tim đã kể nhau rồi thì vẫn cảm thấy xa xôi không đủ. Bọn họ nếm thử trái cấm là do vệ cần chủ động. Khi đó vệ cần xinh đẹp trẻ tuổi, dáng vẻ thướt tha lại gợi cảm, khuấy động lòng người. Bạc Tự Thừa từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục trong tư tưởng bảo thủ truyền thống, cảm giác rằng bọn họ đã cùng làm thế này thì sẽ là cả đời. Cha mẹ bọn họ cũng là lính văn nghệ, không có thực quyền gì, cho nên lúc có danh sách xuống nông thôn thì hai người cũng bị phân đến nơi điều kiện gian khổ. Đến ở nông thôn thì càng không dám dính lấy nhau. Bạc Tự Thừa và vệ cần trước sau vẫn giữ một khoảng cách, không dám có hành động vượt rào. Nhưng dáng vẻ bề ngoài của Bạc Tự Thừa trước giờ luôn cuốn hút người khác. Vệ cần nhanh chóng phát hiện ra trong nhóm thanh niên trí thức có một cô gái tên là Diệp Tuần rất thích ông. Mặc dù Bạc Tự Thừa vẫn hờ hững với Diệp Tuần, nhưng vệ cần vẫn cảm thấy không thoải mái. Hai người cãi nhau ở Mỹ không vui gì, luôn do nguyên nhân như vậy. Thật ra thì mọi người trong cuộc yêu đều như thế, nhưng cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt bên ngoài thì chút lòng tham hư vinh của vệ cần nấp trong nội tâm cũng phơi bày ra. Bà không biết khi nào mới có thể trở về, ở nơi rừng thiêng nước độc này ngay cả tắm rửa cũng vô cùng khó khăn. Sau đó lại lần lượt có danh sách, trơ mắt nhìn những người khác cùng đến với mình đều đã đi, trong lòng vệ cần vừa lo lắng vừa phiền muộn. mà trong lúc này, hiển nhiên Bạc Tự Thừa không thể trở về. Ông không có bối cảnh gia đình hùng hậu, cũng không có hoài bão lớn lao. Hơn nữa, bởi vì có thành tích cao trong viện y học nên bị điều đi chỗ xa hơn. Đồng hành với ông còn có Diệp Tuần. Sự ghen tuông ban đầu của Vệ Cần đã biến thành oán hận độc ác, càng gay gắt với Bạc Tự Thừa hơn. Lúc này, Vệ Cần biết Phó Trạm đến muộn hơn bọn họ, nhưng nhanh chóng được điều về, bởi vì ông ấy có một người cha nắm thực quyền. Vệ Cần có thể nhìn ra ánh mắt Phó Trạm nhìn mình không giống với những người khác. Từ trước đến giờ, bà rất có duyên với người khác phái. Nếu không phải sớm tự định chung thân với Bạc Tự Thừa, bà cũng sẽ không cam lòng chịu cô đơn. Lúc đó, suy nghĩ rất kỹ, Vệ Cần đã ra một quyết định thực tế nhất. Bà bò lên giường Phó Trạm. Khi ấy, Phó Trạm vẫn còn là một cậu nhóc mới lớn, nhưng tính cách lại anh tuấn ôn hòa. Vệ Cần cảm giác mình chẳng thiệt thòi chút nào, Phó Trạm thích hợp làm chồng hơn Bạc Tự Thừa. Phó Trạm cũng là một kẻ trẻ người non dạ, không hề có kinh nghiệm, dĩ nhiên không chống lại được Vệ Cần cố ý quyến rũ. Về mặt tình dục, Vệ Cần có kinh nghiệm phong phú lại lớn gan. Trong chớp nhoáng, Phó Trạm như bị nghiện bà, muốn ngừng nhưng không được. Lúc Phó Trạm đi, đương nhiên Vệ Cần cũng đi theo. Khi Bạc Tự Thừa nhận được thư của bà không phải là không khổ sở, trong lòng ông đã sớm xem Vệ Cần thật sự như vợ mình. Nhưng từ ngữ Vệ Cần tuyệt tình vô cùng, trong lời nói đều là oán hận và miệt thị ông. Bạc Tự Thừa rốt cuộc biết mình không thể được như bà muốn, lòng của Vệ Cần như là một cái động đen không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy. Tiếp theo, câu chuyện cũng xảy ra theo cách cũ rích. Bạc Tự Thừa biết Diệp Tuần đối xử với mình rất tốt, nhưng nội tâm lại đê hèn tham lam những điều ấm áp của bà. Lúc thất tình không chỉ có phụ nữ yếu đuối mà đàn ông cũng vậy. Nhưng Bạc Tự Thừa chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xảy ra quan hệ với Diệp Tuần trước khi yêu bà. Có thể nghĩ được những năm đó, trinh tiết của phụ nữ là quan trọng thế nào, cho nên ông mới nhận định rằng bản thân mình phải có trách nhiệm với Vệ Cần. Nhưng khi ông say rượu, ôm Diệp Tuần kêu tên Vệ Cần, thậm chí khi đi vào trong bà vẫn còn xem bà như người phụ nữ nhẫn tâm, tham hư vinh kia. Nhưng Diệp Tuần yêu quá ngu dại, không một câu oán hận, ngược lại càng quan tâm chăm sóc ông hơn, sống hệt như nàng dâu trẻ dịu dàng ngoan ngoãn của xã hội cũ. Bạc Tự Thừa không phải là động vật máu lạnh không cảm động. Ở chung với Diệp Tuần 2 năm, thấy bà hết lòng vì mình, ông cũng có ý niệm hết lòng đáp lại trong đầu. Ông không phân rõ được là mình có yêu Diệp Tuần hay không, nhưng yêu hay không cũng không quan trọng, ông phải có trách nhiệm với Diệp Tuần. Ông biết rõ Diệp Tuần và Vệ Cần không giống nhau. Khi đó ông không biết bối cảnh của Diệp Tuần lại hùng mạnh vô cùng. Ai nghĩ rằng con gái của một tướng quân lại chịu chạy đến nơi thôn núi này. Không biết là có phải quan hệ của Diệp Tuần hay không, con đường làm quan sau này của Bạc Tự Thừa vô cùng thuận lợi, thăng quan tiến chức không ngừng. Diệp tướng quân không thích Bạc Tự Thừa, ông đã nghe nói đến chuyện của Bạc Tự Thừa và Vệ Cần từ lâu, nên trong lòng luôn nghi ngờ Bạc Tự Thừa. Quả nhiên, bị Diệp tướng quân đoán trúng, khi Vệ Cần mang theo con trở lại, Bạc Tự Thừa không hề do dự, lựa chọn Vệ Cần. Ông giải thích với Diệp Tuần một cách khó khăn. Bởi vì con. Khi đó, bà Cận Yến đã 2 tuổi, biết cười với Bạc Tự Thừa, miệng còn hôi sữa gọi ba ba. Nội tâm Bạc Tự Thừa có lẽ vẫn còn tồn tại sự oán giận và tình yêu với Vệ Cần. Cuối cùng ông không tra cứu gì cả, ông vẫn không buông bỏ Vệ Cần được. Khi đó Thạch Duệ Khải là học trò cưng của Diệp Tướng Quân. Diệp Tướng Quân rất yêu thích ông, gia cảnh bần hàn nhưng cốt cách cứng rắn. Ông thăm dò Thạch Duệ Khải nhiều lần, hỏi xem Thạch Duệ Khải có đối tượng chưa. Thạch Duệ Khải trả lời quả quyết là không có. Lúc Diệp Tuần bị bỏ rơi, trong sự an bài của Diệp Tướng Quân đã gả cho Thạch Duệ Khải, cách lúc bà bị vứt bỏ 2 tháng. Khi đó Diệp Tuần không biết mình mang thai, bà chỉ nản lòng thoái chí, không muốn ngỗ nghịch với cha mình nữa. Nhưng cũng vì hành động hời hợt này đã hại mình và hại luôn cả con gái. Sau khi Bạc Tự Thừa biết được Diệp Tuần chết bất ngờ rất khiếp sợ, còn mang theo sự day dứt. Thật ra thì sau bao nhiêu năm, ông vẫn còn nhớ đến Diệp Tuần. Dù sao ông cũng có lỗi với bà. Sự day dứt này khiến ông nhớ rất rõ từng cái nhăn mày, từng nụ cười của bà. Nhưng ông chưa từng hoài nghi Vệ Cần. Có lẽ tình yêu trong tận đáy lòng đối với bà vẫn hầu như chưa từng biến mất. Trong tiềm thức vẫn sẵn lòng đối xử với bà bằng cả trái tim. Cánh cửa sắt giải cộm nặng nề được đẩy ra, bóng dáng lạnh lùng của bà Cận Yến lặng lặng đứng ở cửa. Gương mặt thanh tú của anh nhìn không ra đang dậy sóng, nhưng trên trán có một lớp mồ hôi nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh cũng có vài sợi ẩm ướt. Anh không nhìn bất cứ ai, ánh mắt cố tìm Hạ Miên, từng bước đi đến bên cô. Hạ Miên nắm chặt báo cáo DNA trong tay, trang giấy vang lên tiếng sột soạt rất rõ. Mọi người trong kho hàng yên tĩnh không một tiếng động, thế giới dường như cũng dừng lại chỉ còn hai người họ. Mỗi một câu nói của phó trạm đều vang lên trong đầu cô. Thạch Duệ Khải vì cô không phải là con gái ruột nên sinh lòng ác độc, giết chết Diệp Tuần, còn muốn giết chết cô. Còn phó trạm cứu cô cũng chỉ muốn lợi dụng cô đi vạch trần bộ mặt thật của vệ cần, khiến bạc tự thừa đau khổ. Từ nhỏ cô đã mất đi tình yêu thương của cha mẹ, trải qua cuộc sống nửa đời bị thù hận hành hạ. Tất cả đều do vệ cần ban tặng. Bà Cận Yến đi đến trước mặt cô, chiếc bóng cao lớn che xuống một khoảng tối. Anh trầm mặc nhìn cô, trong đáy mắt đen có một mạch nước ngầm chậm chạp di chuyển mà Hạ Miên không cách nào thấu hiểu, tựa như khẩn trương, tựa như sợ hãi, hơn nữa là tựa như đấu tranh. Anh đã biết từ lâu à? Trong lời nói của Hạ Miên không có một chút nhiệt độ. Nhớ tới bà Cận Yến đã quái lạ một thời gian dài, anh cứ luôn ngăn cản cô đến gần sự thật. Bà Cận Yến lặng lặng nhìn cô trong giây lát, phát ra giọng mũi lạnh lùng. Hạ Miên nhắm mắt lại, nuốt vào dòng lệ ươn ướt nơi đáy mắt, khi mở ra lại hoàn toàn sáng trong. Em đã nói rồi, còn gạt em nữa, em sẽ giết anh. Từ khi bà Cận Yến biết thân thế của Hạ Miên, cũng đã biết sẽ có một ngày thế này. Anh cố gắng che giấu sự thật, cũng không phải đơn giản là vì mẹ mình là người khởi xướng tất cả, cũng bởi vì ý thức được tất cả thật sự không thể chịu được. Ngay cả anh còn không thể chấp nhận, huống chi là cô. Mỗi người đều không hề kiêng dè lợi dụng cô, tổn thương cô, anh thật sự rất đau lòng. Nhưng Hạ Miên vẫn được biết, phó trạm không hề để ý đến cảm nhận của anh, cố ý muốn vạch trần bộ mặt thật sự của vệ cần. Cha ruột của anh cũng cố chấp ích kỷ hệt như mẹ anh. Lòng bà Cận Yến run sợ khi nghe câu nói đó của Hạ Miên, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, chỉ ngước mắt an tĩnh nhìn cô chăm chú. Em có thể làm điều em muốn làm. Đôi môi Hạ Miên run rẩy nhìn anh, trong lòng cô hận đến sắp không im lặng nổi nữa, giống như có vô số ngọn lửa hừng hực đốt khô cổ họng. Đầu cô nhức như muốn nứt ra, có rất nhiều nỗi ấm ức tích cóp lại từng tí dưới đáy lòng, gần như muốn bộc phát. Vệ cần nghe thấy lời nói của Hạ Miên, bỗng móc ra một khẩu súng đen ngòm từ trong túi, nhắm ngay Hạ Miên. Mày cho rằng mày có thể an toàn rời khỏi đây à? Mấy người đàn ông đứng tại chỗ cũng đột ngột thay đổi sắc mặt, trừ phó trạm là lộ ra vẻ mặt vô can, xem kịch vui. Bạc tự thừa càng khó tin đến cực điểm. Bà thậm chí còn có súng. Vệ cần nhìn ông một cái, vừa buồn vừa oán, cuối cùng không trả lời gì cả, chỉ cố chấp nhìn chằm chằm vào Hạ Miên. Hạ Miên không sợ nhìn lại bà một cái, rồi cười lạnh ra tiếng. Có phải bây giờ hối hận năm đó, không đuổi cùng giết tận, mà chỉ ép tôi trốn ra nước ngoài thôi đúng không? Tay vệ cần cầm súng run lên bần bật, đôi môi tái nhợt mấp máy vài lần mới phát ra tiếng yếu ớt. Câm miệng, nếu như không phải mày, không phải mày thì cái gì cũng sẽ vẫn như cũ, cuộc sống của tao cũng sẽ không bị rối tung. Còn đâu nữa? Khẩu súng đổi hướng chĩa vào phó trạm, đôi mắt tối tăm. Tại sao ông muốn đưa nó đến thế giới của tôi? Chỉ cần không có ông và Hạ Miên, cái gì cũng có thể quay về điểm ban đầu. Suy nghĩ của bà thật khiến cho người khác trố mắt cứng họng. Hạ Miên khinh thường nói nhiều lời với bà, chỉ nheo mắt nhìn người đàn bà đã phát điên. Bà Cận Yến vẫn đứng trước người Hạ Miên. Lúc nhìn vệ cần, không có sự xa cách lạnh lùng ngày thường, mà như nhìn một người xa lạ, hoàn toàn không hề có một tâm trạng nào. Vệ cần thấy rõ anh không có ý rời đi nên lo lắng kêu lên. Cận Yến, con tránh ra. Dù sao bà cũng dùng súng chưa quen, lại thêm tâm trạng đang kích động, thật sự sợ không cẩn thận sẽ ngộ thương anh. Bà Cận Yến chẳng hề nhúc nhích, tiếng nói trầm ấm cất lên thản nhiên. Mẹ cũng quan tâm con à? Vệ cần khó hiểu nhìn con trai mình, bà không thể giải thích được. Bà là người vừa ích kỷ vừa ác độc, chính bà cũng biết rõ. Nhưng đối với con mình, mặc dù bà lợi dụng nó, nhưng vẫn thương nó. Không có người mẹ nào không thương con mình. Nhưng tình yêu của bà, ngay cả chính bà cũng cảm thấy chột dạ. Họng súng bà run rẩy qua lại giữa Hạ Miên và phó trạm. Bà tự thừa kinh hãi nhìn bà, ánh mắt sắc bén bình tĩnh, nhìn hai tay bà đang run lên. Bây giờ bà quay đầu vẫn còn kịp, đừng nên liên lụy đến mấy sinh mạng vô tội nữa mới cam lòng. Vệ cần nuốt nước miếng, ánh mắt sáng lên vài phần. Ông bằng lòng tha thứ cho tôi ư? Bạc tự thừa yên lặng mím chặt môi, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Miên. Nhưng Hạ Miên lại chẳng hề nhìn ông, người cha thế này chỉ khiến cho mẹ cô thêm đau lòng. Trong câu chuyện xưa này, Diệp Tuần là người đã thoát khỏi từ lâu, nếu bà còn sống nói ra cũng là cả đời đau khổ. đàn ông bên cạnh bà, người sau càng đê hèn ghê tởm hơn người trước. Vệ Cần rằng co hồi lâu, rốt cuộc bị sự yên lặng của bạc tự thừa kích động, bà nhanh chóng giữ cò súng, họng súng đầu tiên hướng về phó trạm. Phó trạm không thất kinh, chỉ là trong đáy mắt mang theo tro tàn, nhìn chằm chằm vào người đàn bà này. Thật ra thì từ lâu ông cũng cảm thấy bọn họ là xứng đôi nhất. Vệ Cần tính toán khôn khéo, xinh đẹp đa tình, cũng bởi vì thế ông mới đau khổ rất nhiều năm. Bị bà hãm hại ngồi tù oan 10 năm, lại bị bà cầm súng nhắm ngay trái tim. Hóa ra trái tim đã sớm chết lặng. Miệng ông đều nói yêu tôi và Cận Yến, nhưng làm mỗi một chuyện đều ép tôi vào đường chết. Vệ Cần chẳng biết xấu hổ chỉ trích, ngón tay run lên càng dữ dội hơn. Bạc Tự Thừa muốn bước lên cướp lấy súng trong tay bà. Bà điên rồi sao? Nổ súng rồi thật sự sẽ không quay về được nữa. Vệ Cần hoảng sợ vì hành động đột ngột xông đến của Bạc Tự Thừa, ngón tay vô thức bóp cò. Bà cũng không biết là mình bóp vào cái gì, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, chấn động thật lâu trong kho hàng trống trải. Cùng lúc đó, đôi mắt bà cũng hốt hoảng. Đợi khi đầu óc bà trống rỗng nhìn sang thì chỉ thấy trên bộ vest màu đen của bà Cận Yến có một mảng thẫm màu ươn ướt. Những chất lỏng kia được bộ vest vải màu đen của anh che lại không nhìn rõ, nhưng vẻ mặt anh trắng bệch và phản ứng kinh sợ của mấy người khác cũng khiến bà hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tay Vệ Cần cầm súng lung lay sắp đổ, tiếng gào khàn khàn trong cổ họng vang lên. Con, sao lại ngu như vậy? Ông ta không đáng đâu. Bà Cận Yến che ngực, giọng nói yếu ớt. Đây là con thiếu các người, sau này hai bên không nợ gì nhau. Giờ phút này, gương mặt anh Tuấn của anh thoạt nhìn có phần mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm nhìn Vệ Cần, quá kinh sợ và phó trạm. Máu của các người, trả lại cho các người. Anh đã sớm chán ghét dòng máu của hai người này chảy trong người mình, cũng bởi vì như vậy nên anh phải chịu đựng những lời ngụy biện ác độc của bọn họ. Như bây giờ, nhìn thứ chất lỏng sền sệt kia chảy ra, ngược lại anh lại cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều. Ngón tay của Hạ Miên siết lại gắt gao nơi thịt non của lòng bàn tay, nhìn máu đỏ rò rỉ ra từ vết thương của bà Cận Yến. Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Hình ảnh mẹ cô ngã ở vũng máu lại hiện lên lần nữa, từ từ tròng trành hợp lại với gương mặt tái nhợt của bà Cận Yến. Vẻ mặt cô tái mét dại ra nhìn anh, lại không nói ra một lời, cũng không hiện lên bất kỳ vẻ mặt nào. Bà Cận Yến chỉ nhìn cô trầm lắng, thậm chí khóe môi mang theo nụ cười tuyệt vọng. Bạc Tự Thừa cho rằng Vệ Cần đã tỉnh ngộ, cho dù giờ phút này biết bà Cận Yến không phải con mình, nhìn gương mặt rất giống của phó trạm và Cận Yến, ông vẫn có tình cảm sâu sắc với đứa con này. Nhiều năm trôi qua sớm chiều thấy nhau, làm sao ông có thể hoàn toàn không có tâm trạng gì nhìn anh chết đi. Vệ Cần, bà đúng là điên rồi. Bạc Tự Thừa gầm lên, cầm lấy điện thoại di động trong túi chuẩn bị gọi cấp cứu. Ông mới vừa cúi đầu thì bên tai lại vang lên một tiếng súng. Điện thoại trong tay của Bạc Tự Thừa bị chấn động rơi trên mặt đất. Màng nhĩ ông đau lên, ngẩng đầu nhìn cục diện càng thêm tanh máu. Lần này hiển nhiên Vệ Cần muốn giết chết Hạ Miên. Nhưng Hạ Miên không bị thương, bà Cận Yến đã chắn trước cô lần nữa. Trên mặt Hạ Miên dính vài tia máu đỏ, cô giật mình sững sờ nhìn người đàn ông ngã xuống trước mình. Cô cũng không kịp phản ứng với tất cả những việc đã xảy ra. Có lẽ bà Cận Yến đã sớm chuẩn bị xong việc chắn súng cho cô. Lông mi dày của anh khép lại thật chặt, sắc mặt tái nhợt càng tô lên mảnh màu đỏ tươi, chói mắt, đáng sợ trên bộ ngực. Hạ Miên thở hổn hển, trên gương mặt vẫn còn cảm giác nóng rát. Đó là vệt máu nóng hổi của anh. Cả âm thanh bên tai đều dừng lại, không ai lên tiếng, không ai nói chuyện. Càng không có người xông lên xem thương tích của anh, tất cả mọi người sợ choáng váng. Chất lỏng màu đỏ kia trên ngực bà Cận Yến càng ngày càng nhiều, giống như chảy ra không ngăn lại được. Vẫn là Hạ Miên có hành động trước, cô ngã xuống ngồi phịch cạnh anh, ngón tay nhúc nhích muốn chạm vào anh, nhưng khó khăn lắm mới dừng lại nơi rất gần với anh. Giọng nói cô nghẹn ngào không còn giống của mình, trống rỗng như bị nuốt hết không khí. Tại sao? Lông mi bà Cận Yến khẽ run, mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt đen mông lung phủ lên một lớp màu đen tối, ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén lại ảm đạm lu mờ. Bởi vì đã gạt em không nỡ giết anh. Gương mặt điển trai của anh càng ngày càng mờ nhạt, không còn thấy rõ nữa. Ngay cả giờ phút này, anh khẽ nhoẻn khóe môi lên, Hạ Miên cũng hoảng hốt, cảm thấy là ảo giác. Cô đưa tay muốn xoa mắt để càng nhìn rõ ràng tất cả, đưa tay vuốt lên cũng chỉ là gương mặt lạnh lẽo. Cô yên lặng nức nở, ngồi bệt bên cạnh anh, nhưng bướng bỉnh không chịu chạm vào anh. Mí mắt bà Cận Yến càng ngày càng nặng, lưu luyến nhìn cô hồi lâu, cuối cùng nặng nề nhắm lại. Anh tỉnh lại, sẽ không còn là... Lời nói sau của anh nhỏ lại, Hạ Miên nghe không rõ anh nói cái gì, nước mắt cứ rơi xuống mu bàn tay anh từng giọt thật lớn. Anh sẽ chết sao? Ý nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu cô chính là điều này. Cô xót xa phát hiện cô thật rất đau khổ đến không kịp suy nghĩ kế tiếp nên xử lý quan hệ hai người như thế nào. Cô quát lên. Gọi xe cứu thương đi, anh ấy sẽ chết mất. Vệ Cần và phó trạm như mới sống lại, tất cả mọi người thất kinh. Vệ Cần ném súng đi, lảo đảo bỏ qua ôm lấy bà Cận Yến, kêu khóc thảm thiết. Cận Yến, con ơi! Thật ra hành động phá cửa của quan trì và cảnh sát rất nhanh, anh ta nhanh chóng xem xét thương tích của bà Cận Yến, nhân viên y tế phía sau đã tiến lên đỡ lấy. Hạ Miên nắm chặt cánh tay đứng một bên, nhìn bà Cận Yến được đưa lên băng ca mang đi. Lúc Vệ Cần bị còng dẫn đi, còn muốn xin bạc Tự Thừa tha thứ, vẫn nghiêng đầu nhìn ông. Tự Thừa, không phải tôi cố ý gạt ông, thật sự không phải vậy. Bạc Tự Thừa nhìn bà, trong mắt đầy rẫy đau khổ. Cho đến bây giờ còn có ý nghĩa gì đâu. Bạc Tự Thừa từ từ rũ mắt xuống, khẽ cất giọng rù rì. Bà quá hồ đồ rồi. Hồ đồ sao? Bọn họ ai là không hồ đồ chứ? Mỗi người đều xưng danh tình yêu mà tùy tiện tổn thương người khác. Vệ Cần vì ham vật chất hư vinh mà tính toán nửa đời, nhưng cuối cùng cũng hai bàn tay trắng thân bại danh liệt như cũ. Ngày mai báo chí vừa ra, nhà họ Bạc sẽ trở thành trò cười cho người đời. Còn phó trạm thì sao? Lần nữa ông mang còng trên tay, nhưng gương mặt là nụ cười méo mó. Ông nhìn Vệ Cần đầy hàm ý cười khẩy. Cuối cùng bà cũng có ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Ai có thể nói ông không hồ đồ chứ? Trăm phương nghìn kế lật ra sự thật năm đó cũng chỉ vì thỏa mãn thủ riêng của bản thân, cuối cùng hại con mình cũng hại luôn người khác. Nhưng tựa như ông chẳng hối hận chút nào. Đây là một đám hồ đồ, mỗi người đều có oán, đều có hận, đều có nguyên nhân lý lẽ khủng hồn, nhưng cuối cùng cũng là kết thúc bi kịch. Diệp Tuần là kẻ không cách nào kiểm chứng nhất trong trận bi kịch này, đến tột cùng có oán hay không, có hận hay không, điều này cũng không cách nào biết được. Trong lòng mỗi người đều có một mặt xấu xí và lòng tham không có chừng mực lan tràn trong đáy lòng, có người khắc chế, có người mặc kệ nó xảy ra. Kho hàng vốn trống trải, mờ tối, giờ phút này càng thêm đổ nát, người bên cạnh được lần lượt mang đi. Hạ Miên mù mịt đứng đó, cô nên đi đâu? Vốn cho rằng cuộc sống sắp hạnh phúc, hiện tại lại là một kẻ côi cút. Một bàn tay to lớn ấm áp vỗ vỗ bả vai của cô, Hạ Miên chậm chạp quay đầu, thấy được vẻ mặt hơi lo lắng của quan trì. Anh ta chần chừ cất tiếng, lời nói khiến cho Hạ Miên bất ngờ. Tôi và bà Cận Yến cùng chạy đến, anh ta kêu chúng tôi chớ vào, chờ nghe được tiếng súng thứ hai mới vào, anh ta đã sớm biết Vệ Cần mang theo súng. Hạ Miên đắng lòng, người càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn cô và quan trì còn đứng chính giữa sàn đất còn vết máu. Hạ Miên bay lạc hồn vía từ bệnh viện về nhà thì chân trời đã hiện lên ánh sáng trắng bạc. Bà Cận Yến được chuyển từ phòng cấp cứu qua phòng theo dõi, bây giờ còn không biết có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm hay không. Chỉ có cô và quan trì, Bạc Tự Thừa ở hành lang chờ đợi. Vài lần Bạc Tự Thừa muốn nói chuyện với cô, Hạ Miên cũng cố ý né tránh ánh mắt của ông. Cô đã không còn gì nữa, nhưng buồn cười chính là cô giống như vốn chẳng từng có gì. Sự thật giống như trò khôi hài, tới quá chấn động tàn bạo, rồi trong nháy mắt lặng lẽ rút đi. Cô nghe xong, xem xong rồi giống như là một giấc mơ. Hạ Miên ngồi trên ghế salon thật lâu, trong nhà có rất nhiều đồ của bà Cận Yến. Trong không khí cũng đầy rẫy hương vị đặc biệt trên người anh. Rõ ràng mùi vị anh rất nhạt, nhưng những hương vị kia giống như nồng nàn nuốt chửng lấy cô. Hạ Miên vuốt lên từng vết máu kia, giống như cảm nhận chút an ủi cuối cùng trên người anh. Sau đó cô bỗng dưng đứng lên, ánh mắt dừng tại cái hộp đồ chơi của Diệp Nam. Cô và bà Cận Yến phải tiếp tục làm sao? Cô không có đáp án, cũng không dám nghĩ. Mặc dù biết là anh vô tội, cũng không có cách nào khiến trái tim mình không ngăn cách. Cuộc đời của cô đã bị hủy hoại, mẹ cô vẫn còn trẻ đã mất đi tính mệnh. Cô không hận bà Cận Yến, có điều là không chịu được. Cô không thể vướng mắc với anh nữa, như vậy thật rất có lỗi với cái chết của mẹ mình. Trong lòng cô cũng không có cách nào chấp nhận. Cô còn có Diệp Nam, cũng không phải tất cả đều là hai bàn tay trắng. Hạ Miên lấy điện thoại di động trong túi ra, lúc này mới phát hiện di động đã hết pin. Cô tìm pin dự trữ để thay, chuẩn bị gọi cho mẹ Trình. Nào biết vừa mở điện thoại thì vô số tin nhắn nhảy ra, tất cả đều là mẹ Trình và Mặt Bắc nhắn đến. Đột nhiên, tim Hạ Miên thót lên đến cổ họng, trước mắt cũng hóa hết cả lên. Trong nháy mắt, cô có dự cảm xấu. Quả nhiên, mẹ Trình nghẹn ngào nói trong điện thoại. Không thấy Diệp Nam, lúc tan học ở nhà trẻ không đón được nó. Nó không phải là kiểu trẻ con hay chạy lung tung, sao lại mất chứ? Diệc Nam từ nhỏ đã rất nghe lời, trẻ con mồ côi cũng hiểu được sự khó khăn của cha hoặc là mẹ. Cho nên con trai thông minh hiểu chuyện, nói là đi lạc, thật ra lại hơi gượng ép. Mẹ Trình bỗng nói, à đúng rồi, giáo viên nhà trẻ nói là Diệc Nam đi cùng ba, nhưng mặt bác không có đón nó mà. Trong đầu Hạ Miên bỗng dưng có một ý nghĩ đáng sợ. Người có thể khiến Diệc Nam cam tâm tình nguyện đi chung, ngoại trừ mặt bác thì chỉ có bà Cận Yến. Không phải bà Cận Yến biết rõ thân phận con trai, cho nên... Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của anh, người như anh từ trước đến giờ giấu giếm rất kín kẽ. Có lẽ trong lòng anh đầy nghi ngờ chuyện con trai, hiện tại xác nhận lại biết được sự thật bị vạch trần sẽ mang đến cục diện căng thẳng khó xử, cho nên đã giữ con trai trước, chặn lại đường lui của Hạ Miên. Cô trầm mặc, đến bây giờ cô cũng không oán bà Cận Yến. Nếu như nói tức giận vì bắt đầu đã lừa gạt thì hành động anh chán đạn cho cô đã tiêu trừ cả rồi. Từ trước đến giờ cô đều xác định rõ mục đích. Ban đầu biết trái tim mình yêu anh chưa từng thay đổi, đã không hề cố chấp lựa chọn tin tưởng anh lần nữa. Nhưng đến khi sự thật phơi bày, nhất thời trong lòng cô xuất hiện bàng hoàng và do dự. Mỗi thứ trong chuyện này đều tồn tại chân thật. Cô không biết tâm trạng bà Cận Yến lúc tra ra sự thật như thế nào cũng mù mịt như cô hay sao. Câu chuyện xấu xa bết bát được phơi bày trần trụi ra ánh sáng trước mặt cô. Cô không phải là thánh nhân, càng không có được thần kinh thép, xem như tất cả chưa từng xảy ra. Cô tỉnh táo kiềm chế lại, cũng cần thời gian hoàn toàn lắng đọng xuống. Hạ Miên lại an ủi mẹ Trình mấy câu mới cúp điện thoại, sau đó đứng dậy đi đến phòng tắm lấy nước lạnh rửa mặt. Dòng nước lạnh lẽo cọ rửa qua kẽ tay, đầu óc mụ mị của cô mới tỉnh táo lại một chút. Từ sau khi trở về từ bệnh viện, cô cũng không ăn gì. Một đêm không ngủ khiến vẻ mệt mỏi không che giấu được trên gương mặt. Hạ Miên thay quần áo lại đi đến bệnh viện. Vệ Cần còn đang bị giam giữ bởi tàng trữ súng phi pháp và cố ý đả thương người. Phó trạm cũng vô cùng có khả năng lại vướng vào tai ương lao ngục lần nữa vì bắt cóc. Cha mẹ ruột thịt cùng rơi vào kết quả này. Hạ Miên không biết người cha nuôi bạc tự thừa có thể làm được gì cho bà Cận Yến. Trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt dành cho cán bộ cao cấp tràn ngập mùi truyền dịch. Vào thời điểm Hạ Miên đẩy cửa bước vào mới nhìn thấy bạc tự thừa đang lạc mất hồn ngồi trên ghế salon. Ông nghe được tiếng động, đôi mắt mới ảm đạm nhướng lên. Lúc thấy Hạ Miên, đôi môi khẽ mấp máy, muốn mở miệng nói gì đó. Hạ Miên cũng nhanh chóng rời mắt đi nơi khác. Cô đi thẳng đến bên giường bệnh, nhìn xem sắc mặt của bà Cận Yến. Anh vẫn mang khuynh hướng không tỉnh lại như cũ, lông mi đen dày in xuống một ít bóng râm trên gương mặt tái nhợt của anh. Dưới cổ áo dành cho bệnh nhân màu xanh, có thể thấy được một góc băng vải lộ ra. Trái tim vẫn nhảy lên không theo khống chế, nhớ đến lúc anh kiên quyết chắn đạn, nhớ đến vẻ mặt anh nói câu hai bên không nợ gì nhau với phó trạm và vệ cần. Hạ Miên giơ tay lên, cuối cùng vẫn phải run rẩy vuốt ve lên da thịt lạnh lạnh của anh. Môi mỏng nhếch lên, ngay cả thời điểm ngủ mê anh cũng không an ổn, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt lại, không có một chút dấu hiệu thả lỏng. Bác sĩ nói còn phải theo dõi một thời gian, vẫn chưa xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại. Bạc tự thừa cất lời phía sau Hạ Miên ngay tức thì, tiếng nói khàn khàn mỏi mệt. Nghĩ đến ông cũng ở bệnh viện một ngày một đêm rồi. Hạ Miên không trả lời ông, cũng không quay người liếc nhìn ông một cái, giống như hoàn toàn không cảm ứng được trong phòng này còn dư ra một người, ánh mắt sâu lắng dừng trên mặt bạc Cận Yến. Bạc tự thừa nhìn thái độ của Hạ Miên cũng đoán được sự oán hận trong lòng cô. Những điều này ông cũng có thể hiểu và thông cảm, cho nên hoàn toàn không buồn để ý đến thái độ lạnh lùng xa cách của cô. Ông chống tay vịn ghế salon đứng dậy, đầu ngón tay xoa mi tâm. Bà còn chút chuyện phải xử lý, còn chăm sóc nó cho tốt. Hạ Miên rũ mắt không trả lời như cũ. Bạc tự thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đi tới khúc quanh mới dừng bước, quay người lại bình tĩnh nhìn bóng lưng của cô. Chuyện đến mức độ này, bà nói gì cũng là phí công. Bà quả thật đã phụ lòng mẹ con. Bà hy vọng có thể đền bù cho con thật tốt. Hạ Miên cười khẩy trong lòng, ngay cả chê cười khinh thường ông mấy câu cũng cảm thấy dư thừa. Người cha ruột này, cô cũng không muốn chấp nhận ông một giây nào. Đền bù lại ư, cô càng không cần. Hạ Miên từ từ quay người lại, bình tĩnh trả lời. Chỉ cần ông tránh xa tôi một chút, chính là đền bù lớn nhất cho tôi. Khi sắc mặt xám ngoét của bạc tự thừa càng thêm mệt mỏi, đáy mắt đầy rẫy nỗi khó tin, cuối cùng siết nắm đấm thật chặt, chán nản đi ra khỏi phòng. Bà Cận Yến vẫn hôn mê, Diệc Nam cũng không có tin tức, trái tim Hạ Miên lên xuống đau khổ cả một ngày. khắp nơi trên báo chí và TV đều là tin tức nhà họ Bạc gặp chuyện không may. Chỉ một đêm thôi, nhà họ Bạc từ gia đình quan chức lớn biến thành nhà giàu thối nát trong miệng dân chúng, thậm chí có ít nhiều phiên bản không thật truyền ra, lời đồn bay đầy trời. Cũng bởi vậy, Bạc Tự Thừa bị quấy nhiễu không chịu nổi, truyền thông trắng trợn đưa chuyện của Vệ Cần ra ánh sáng, ngay cả Bạc Cận Yến ở bệnh viện cũng bị liên lụy. Trong khoảnh khắc thế sự đổi thay, nhà họ Bạc lâm vào cảnh đầu sóng ngọn gió. Có không ít ký giả chạy đến cửa, y tá bệnh viện không ngăn cản được. Cô Hạ, nghe nói cô mới là con gái riêng của Bạc thị trưởng, vậy quan hệ của cô và anh Bạc Cận Yến đến cùng là như thế nào? Có phải sau khi Bạc thị trưởng biết thân phận của cô, đã âm thầm tác hợp cho cô và anh Bạc Cận Yến muốn trâu về hợp phố phải không? Ký giả cứ hỏi sao giết, khi thế đó ngay cả y tá bệnh viện cũng không ngăn trở được. Hạ Miên bị ép lui đến góc tường, nắm thật chặt quả đấm không buông ra. Xin lỗi, tôi không có gì muốn nói, đây là bệnh viện, phiền mọi người rời khỏi đây. Cô Hạ, vậy có phải cô đã chủ tính tất cả không? Cô sớm biết được thân phận của mình cho nên mới xen vào giữa anh Bạc Cận Yến và cô Thạch Duy Nhất, nhưng thật ra là muốn cướp lại tất cả những gì đã mất của mình đúng không? Một ký giả hỏi sắc bén, từng bước ép bước Hạ Miên. Hạ Miên tức giận nhìn anh ta một cái, nhíu mày lại thật sâu. Nhân viên bệnh viện ra mặt điều đình, nhưng các ký giả cố chấp, thậm chí muốn đột phá vòng vây, vọt vào phòng bệnh quấy rầy Bạc Cận Yến. Thoáng cái tất cả mọi người hỗn loạn, Hạ Miên bị ký giả và nhân viên bệnh viện xô đẩy, vô ý chợt ngã lăn lên sàn nhà. Bởi vì sức lực quá lớn nên xương đùi có chút đau nhức như bị ngã gãy, nhưng trái tim lại chết lặng. Đám người chật chội, Hạ Miên lạnh lùng nhìn cảnh này, mỏi mệt chưa bao giờ có. Một đôi tay cứng rắn giữ chặt lấy cô, đỡ cô dậy. Gương mặt tuấn tú của Mạt Bắc phong sương mỏi mệt lo lắng nhìn cô. Có được không? Trong lòng Hạ Miên đau xót lắc đầu. Không có gì. Mạt Bắc nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, khẽ giọng trấn an. Đừng sợ, có anh ở đây. Trên trán anh vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, nhìn ra được là đã vội vã chạy đến. Hạ Miên nhìn anh một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bị anh cương quyết đẩy vào trong phòng bệnh. Ngoan ngoãn ở đây, nơi này giao cho anh. Cuối cùng Mạt Bắc ra mặt, Hạ Miên không biết anh đã nói với những ký giả kia thế nào, nhanh chóng huyên náo bên ngoài hành lang đã dần yên tĩnh lại. Cô ngồi trước giường bệnh, trầm lặng nhìn người đàn ông không hề khởi sắc nằm trên giường. Anh hoàn toàn không có phản ứng gì với những tiếng ồn ào bên ngoài, giống như là tất cả không liên quan gì đến anh vậy. Mạt Bắc đưa một lon cà phê đóng hộp đến trước mặt cô, rồi thở dài. Anh cũng có nghe nói, không nghĩ đến chuyện lại như vậy. Lúc anh mới vừa nghe được tin tức kia, cũng nghi ngờ không thôi, huống chi là cô. Nghĩ đến tình cảnh cô có thể gặp phải, anh lại lập tức chạy đến. Quả nhiên, đụng phải cảnh tượng hỗn loạn mới vừa rồi. Cô giống như một đứa trẻ lạc đường ngu ngơ, trong mắt chỉ toàn là bất lực, còn đáng thương hơn lúc gặp cô ở cô nhi viện, khiến người khác đau lòng. Hạ Miên yên tĩnh cúi thấp đầu, khóe môi nhoẻn lên nụ cười tự giễu. Rất giống phim truyền hình mà, chỉ tiếc đây là thực tế. Em không cách nào mang tâm lý xem chuyện vui để dễ dàng đối mặt. Mạt Bắc không trả lời ngay mà giơ tay lên xoa đỉnh đầu cô. Hạ Miên mơ màng ngước mắt, Mạt Bắc hơi mỉm cười với cô. Cần gì phải oán ức mình, người làm chuyện sai sẽ nhận lấy báo ứng xứng đáng. Cuộc sống trước kia của em đã bị hủy hoại, sau này càng phải nắm chặt thật tốt. Hạ Miên sửng sốt, sau đó ngần ngừ liếc nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh. Ánh mắt Mạt Bắc ảm đạm xuống vài phần, ngập ngừng đặt câu hỏi. Em và anh ta... Hạ Miên nhấn thái dương, hai tay rước vào mái tóc đen nhánh, đau khổ lắc đầu. Em không biết, anh ấy cũng là vô tội, nhưng cuối cùng chuyện đã xảy ra, giờ đầu óc em rất rối rắm. Mạt Bắc cúi người ngồi xuống trước mặt cô, giống như một người anh trai lớn mỉm cười nắm tay cô. Vậy thì đừng nghĩ, đến lúc rõ ràng rồi sẽ suy nghĩ cẩn thận. Hạ Miên liếc nhìn nhau với anh, trầm mặc không nói. Đôi mắt Mạt Bắc nhìn cô sâu lắng, trái tim bỗng nhiên hơi loạn nhịp. Đưa tay muốn đến gần chạm vào cô. Hạ. Hạ Miên. Một giọng nói lạnh lùng phá vỡ không khí yên tĩnh. Hạ Miên giật mình ngẩng đầu, thấy đôi mắt đen láy của Bạc Cận Yến tỏa sáng, trên mặt tái nhợt của anh tràn ngập vẻ không vui. Giữa chân mày cũng phủ một lớp lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh lùng dò xét cô và Mạt Bắc. Mạt Bắc đứng lên, liếc nhìn anh từ trên cao, trong giây lát nhoẻn miệng cười. Anh đã tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ. Hạ Miên sững sờ, khẩn trương khó hiểu. Cô cũng không biết được nguyên nhân vì sao khẩn trương, chỉ ngẩn ngơ yên lặng nhìn nhau với anh, ánh mắt che giấu. Đôi môi của Bạc Cận Yến hơi mấp máy mở miệng nói. Tới đây, có lời muốn nói với em. Hạ Miên đột nhiên nhớ đến muốn hỏi chuyện con trai, đã một ngày một đêm rồi, không biết cuối cùng anh đã giấu con đi đâu. Mặc dù biết anh làm việc nhất định thỏa đáng, nhưng vẫn lo lắng cho con còn quá nhỏ sẽ sợ hãi. Hạ Miên đi vài bước đến trước mặt anh, cau mày hỏi thăm. Diệt Nam đâu? Bà Cận Yến nhìn cô hồi lâu, mới giơ bàn tay suy yếu. Hạ Miên hiểu là anh muốn mình khom lưng xuống, chần chừ rồi vẫn cúi đầu phối hợp anh. Nào ngờ bị anh giữ lấy ót bỗng kéo xuống. Hai đôi môi kề nhau, đầu óc Hạ Miên nhanh trong nháy mắt đình trệ. Bởi vì đã lâu anh không uống nước, nên trên môi có vết nứt nhỏ, nhưng bướng bỉnh xâm lấn môi cô. Hạ Miên đưa tay muốn đẩy anh, vừa chạm vào lồng ngực anh, bỗng nhớ đến vết thương bị trúng đạn. Đôi mắt đen láy của bà Cận Yến bỗng trở nên càng thêm sâu thẳm vì hành động do dự của cô. Anh hôn càng mãnh liệt, giống như mang theo oán giận. Hạ Miên bị anh hôn đến bùn rùn, lúc này mới có thể hô hấp. Ánh mắt phức tạp nhìn vào gương mặt anh Tuấn, hơi khôi phục huyết sắc của anh. Bà Cận Yến nhìn cô trầm lắng, giọng nói khàn khàn từ từ cất lên. Dỗ anh, mở mắt ra đã thấy em và người đàn ông khác. Anh không vui. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.